pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537. Chương 1533 Hoa cánh tay thiếu nữ 25. Người phục vụ vẫn luôn cùng Viên Vấn Hàn xin lỗi. Hơn nữa tỏ vẻ nguyện ý bồi thường. Nhưng là đang nghe đến Viên Vấn Hàn thế nhưng mở miệng liền phải 5.000 khối thời điểm. Tiểu cô nương đôi mắt cơ hồ trừng thoát cửa sổ. Nói giỡn đi, nàng một tháng mới kiếm 3.000 khối. Xóa tiền thuê nhà thủy điện sinh hoạt phí cũng chỉ dư lại 1.000 nhiều khối. Lại còn có muốn tất cả đều bưu về nhà dùng để cấp phụ thân xem bệnh. Trải qua lúc ban đầu thủ tục vô thố lúc sau, người phục vụ cuối cùng là nhớ tới cái gì? Một mực chắc chắn có người cố ý vướng chính mình một chút. Nàng mới có thể té ngã. Liền tính là bồi thường. Sẫy nàng người cũng nên phụ một nửa trách nhiệm mơ siêu mà Lâm Tịch nơi này không chịu nổi ông tố. Hình không dứt lẩm bẩm bước. Lâm Tịch cuối cùng là nửa kéo nửa bị ông Tố Hinh lộng đi toilet đổi đi ướt đẫm quần áo. Phùng Kiều kiên trì muốn bồi cùng đi. 52 hào tiệm ăn tại gia hai cái lớn nhất thuê phòng trực tiếp có chứa buồng vệ sinh. Lâm Tịch ba người đi thay quần áo. Mà Bàng Hiểu Toàn cùng liền y tắc bắt đầu hát đệm cùng người phục vụ theo lý cố gắng. Đổi hào quần áo ra tới Lâm Tịch cuối cùng biết ông Tố Hinh sướng như vậy một hồi tuồng việc làm đâu. Ra, cái này quần áo nhất định là chuyên môn cho nàng chuẩn bị. Cũng không phải chỉ quần áo lớn nhỏ số đo, mà là chỉ quần áo kiểu dáng. Phía trước là thực bình thường tiểu áo cổ đứng áo sơ mi khoản. Màu trắng sợi bóng miên mặt liêu ăn mặc vẫn là thực thoải mái. Chỉ là phía sau lưng lại có một khối to chạm rỗng nạm gen thiết kế. Hiện tại rất nhiều loại này kiểu dáng quần áo. Phía trước cấm dục hệ, mặt sau tác lộ ra vai ngọc Mỹ bối tú một chút tâm cơ tiểu gợi cảm mơ siêu nhưng mà người khác khả. Năng tú chính là gợi cảm, Lâm Tịch cũng chỉ có thể tú phượng hoàng. Phùng Kiều vẫn là lần đầu tiên gần gũi thấy này chỉ vỗ cánh sắp bay thần điều. Trừng mắt tròn vo đôi mắt tán thưởng. Xa xa, người này chỉ phượng hoàng cũng thật xinh đẹp a. Tuy rằng tóc ngắn Lâm Tịch mặc vào cái này cấm dục hệ màu trắng áo sơ mi thoạt nhìn có loại lạnh. Người hô hấp cứng lại lãnh diễm chi mỹ. Nhưng là cứ như vậy, Lâm Tịch vẫn luôn che giấu lên hình xăm liền tất cả đều bại lộ ra tới. Tàng đến cũng thật thâm a. Nhìn Lâm Tịch phía sau kia chỉ bắt mắt thần điều. Liền đại điều Phùng Kiều đều cảm giác nơi nào không quá thích hợp nhi. Nàng trần chờ giữ chặt Lâm Tịch nói. Xa xa, ngươi liền như vậy, hai người hữu nghị còn thực yếu ớt. Phía trước thích mục giao có bao nhiêu chung nhị nhiều không thể nói lý Phùng Kiều là biết đến. Cho nên nàng châm trước chính mình nói. Như thế nào mới có thể tức nếu không có thể xúc phạm tới xa xa lòng tự trọng lại muốn đem sự tình. Nói được rõ ràng, xa xa cái dạng này hồi phòng ngủ đi khẳng định lại là một phen oanh động. Tuy rằng hiện tại đã là buổi tối, chính là từ phố Mỹ thực muốn xuyên qua một cái lá phong lâm. Nơi đó tổng hội tụ tập đại lượng nói loạn ái cả trai lẫn gái. Qua lá phong lâm lúc sau là tiểu sân thể dục, lại sau đó còn phải trải qua đại lễ đường lại đi bộ cái mười mấy phút mới là các nàng ký túc xá khu. Này dọc theo đường đi không biết nhiều ít đôi mắt đều có khả năng thấy xa xa hình summer siêu trường. Học là không quá quản chuyện như vậy, chỉ cần ngươi ở trọng đại ngày hội thực tốt che giấu lên. Trường học là căn cứ dân không cử quan không truy xét nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Nguyên tắc, rốt cuộc đi vào đại học liền tính là người trưởng thành rồi. Bọn họ nơi này lại không phải cái gì yêu cầu chú ý hình tượng danh giáo. Sự tình gì chỉ cần đừng làm quá phận, giáo phương đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chính là nếu có người cố tình đem chuyện này thọc đến trường học đi nháo. Vậy muốn hai nói, theo hai người càng ngày càng nhiều tiếp xúc, Phùng Kiều phát hiện toàn bộ trong phòng ngủ, nàng hiện tại thích nhất người chính là thích mục giao. Nàng không muốn cái này chính mình thật vất vả kết giao xuống dưới bằng hữu đã chịu bất luận cái gì. Một chút thương tổn, Lâm Tịch cho Phùng Kiều một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Kéo ra môn liền đi ra ngoài. Không biết vì cái gì, Phùng Kiều cảm thấy giờ khắc này Thích Mục Giao mặt mày trung ẩn ẩn mang theo một cổ sắc bén. Tựa hồ nàng chính mình cũng minh bạch cái này quần áo cho nàng mang đến bao lớn phiền toái đi. Phùng Kiều nghĩ nghĩ, khẩn đi vài bước đuổi theo Lâm Tịch, kéo kéo nàng cánh tay. Kia đóa hoa hồng lá xanh cực kỳ sáng lạn mẫu đơn chính nở rộ ở kia tiệt trắng nõn cánh tay thượng. Kỳ thật, thật sự khá xinh đẹp, không bằng ngươi ở chỗ này chờ. Ta hiện tại chạy về phòng ngủ đi cho ngươi tìm quần áo. Thực mau là có thể trở về. Ta tiểu học thời điểm là chạy nhanh quán quân, ông Tố Hinh xem hai người vẫn luôn lẩm nhẩm. Chớp mắt to dùng điểm mỹ thanh âm hỏi Phùng Kiều, như thế nào là, các ngươi hai cái thần thần bí bí, Phùng Kiều thần kinh có điểm thô. Bất quá cũng không phải ngốc tử, nàng đã nhận thấy được sự tình có điểm không quá đúng. Bởi vậy Phùng Kiều cũng không có trực tiếp cùng ông Tố Hinh nói quần áo không thích hợp nói. Chỉ là nói chính mình có việc phải về một chuyến phòng ngủ. Không sai biệt lắm cũng mau kết thúc, đã xảy ra chuyện như vậy cũng không có biện pháp lại ăn. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi, Phùng Kiều cứng họng. Há miệng thở dốc, tưởng cùng Phùng Kiều nói cái này quần áo Thích Mục Giao ăn mặc có điểm không thích hợp. Chính là không đợi nàng nói chuyện, Lâm Tịch lại lần nữa lắc đầu, sau đó trực tiếp về tới trên chỗ ngồi. Giám đốc đã bị tìm tới, cái kia xui xẻo người phục vụ vẫn luôn bị Viên Vấn Hàn lôi kéo không bỏ. Cuối cùng giám đốc nói, vị tiên sinh này, ngài thật là bị chúng ta khách sạn người phục vụ không cẩn thận bị phòng. Bất quá thương thế cũng hoàn toàn không nghiêm trọng, đến nỗi cái này quần áo. Dựa theo ngài nói giá gốc bồi thường khẳng định là không có khả năng. Ta làm giám đốc cũng không có như vậy đại quyền hạn. Nơi khác nữ hài tới trong thành làm công cũng không dễ dàng. Ta làm chủ từ khách sạn bồi cho ngài 500 đồng tiền. Hơn nữa này đốn cơm phí cho ngài đánh cái 8 chiết. Ngài xem thế nào, giảng thật, kỳ thật Viên Vấn Hàn trên người chỉ là có mấy cái địa phương bị năng đỏ. Liền thương đều không tính là, chỉ là kia kiện Versace có thể hay không rửa sạch sẽ việc này ai đều nói không chừng. Nhưng là Viên Vấn Hàn chết sống không đáp ứng, kiên trì muốn dựa theo giá gốc bồi thường, bởi vì cái này quần áo hắn hôm nay vẫn là lần đầu tiên xuyên. Giám đốc cũng là kinh nhiều thấy quảng người, thấy cái này học sinh như thế dầu muối không ăn, vì thế thở dài, nói. Nếu ngươi nhất định phải như vậy, kia chúng ta liền ấn trình tự đi, báo nguy đi, bổn khách sạn vì càng tốt vì khách nhân phục vụ cùng giám sát nhân viên công tác. Ở toàn bộ hành lang cùng với đại sảnh đều thiết trí có theo dõi thiết bị. Chúng ta phục vụ nhân viên nói, nàng ở tiến phòng này đi mau đến cái bàn biên thời điểm. Có người cố ý vướng nàng một chút nàng mới có thể phạm vào như vậy cấp thấp sai lầm mơ siêu tin. Tưởng ở nàng tiến vào thượng đồ ăn thời điểm, thuê phòng môn cũng không có đóng lại. Bởi vậy, đại đường giám đốc lấy ra điện thoại đang chuẩn bị báo nguy. Một cái ôn ôn nhu nhu thanh âm vang lên. Viên học trưởng, ta biết ngươi vô duyên vô cớ bị phòng tâm tình cũng không phải thực hảo. Bất quá ngươi xem nhân ra người phục vụ cũng không dễ dàng. Xa rời quê hương, không bằng ngươi cho ta cái mặt mũi. Đại sự hóa tiểu cầm khách sạn bồi thường liền tính, ngươi quần áo ta tới giúp ngươi tẩy, được không? Khó mà làm được, ngươi nghe một chút này người phục vụ lời nói nhiều đáng giận. Chính mình đi đường quăng ngã còn quái đến chúng ta trên đầu. Thế nhưng còn bôi nhọ nói chúng ta có người sễ nàng. Báo nguy liền báo nguy, nhìn đến thời điểm theo dõi cha không đến nàng còn có cái gì nhưng nói. Nguyên bản Viên Vấn Hàn đã há mồm tỏ vẻ đồng ý. Kết quả lại bị Thích Mục Giao vẻ mặt lời lẽ chính đáng đoạt lấy lời nói. Ông Tố Hinh tức khắc cảm thấy thật là tất cầu. Hết chương.